Xuyên không, vương gia vô dụng lột xác. Chương 343, khuếch trương vận mệnh thần thoại của đạo giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà điều khiến cho Triệu Nhan không ngờ đến là khi hẳn vừa trả lời câu hỏi của Âu Dương Tu xong thì lại thấy thiên sư đương đại Trương Tự Tông. Người ngồi bên cạnh Tào Dật đứng dậy nói, quận vương điện hạ, bần đạo đối với câu chuyện của hệ mặt trời rất có hứng thú. Không biết là có thể nói thêm chút ít cho chúng tôi nghe được không? Trương đạo huynh nói quả thật không sai. Bần đạo cũng rất có hứng thú với bên ngoài hệ mặt trời. Cũng xin quận vương giúp ta giải thích sự nghỉ hoặc. Lúc này chỉ thấy Lưu Hỗn Khang ngồi ngang hàng với Trương Tự Tông cũng mở miệng thỉnh cầu với vẻ mặt trịnh trọng. Nhìn thấy Trương Tự Tông và Lưu Hỗn Khang đứng bên dưới. Bỗng nhiên hẳn cảm giác được vẻ mặt của hai người quá nghiêm túc. Điều này khiến cho hắn không khỏi kỳ lạ. Nhưng mà nếu như hai người cũng muốn biết về tình trạng của bên ngoài hệ mặt trời giống với Âu Dương Tu thì hẳn không dám cự tuyệt nữa. Vì thế chỉ có thể mở miệng nói về hệ ngân hà ở ngoài hệ mặt trời. Với lại vũ trụ cuối cùng được tạo thành bởi vô số hệ tinh. Đối với sự nhận thức vẽ vũ trụ thì Triệu Nhan dù sao cũng không phải là nhà thiên văn học. Hẳn cũng chỉ biết được tình trạng đại khái thôi. Hơn nữa nhận thức đối với vũ trụ ngay cả thế hệ sau cũng có giới hạn. Cho nên Triệu Nhan chỉ có thể lựa cái mà mình biết ra nói. Trong đó cái quan trọng nhất chính là nói với họ về sự rộng lớn và thần bí của vũ trụ. Đối với sự giải thích về vũ trụ thì có rất nhiều. Có những người nói vũ trụ là sự thống nhất giữa thời gian, không gian, năng lượng và vật thể. Nó là sự tồn tại khách quan. Cũng có người nói vũ trụ thật ra là sản vật mà dưới sự thị giác và xúc giác của chúng ta là một thế giới tư duy, chỉ lại vào ý chỉ của con người mà tồn tại khách quan. Đương nhiên là ta nói những thứ này mọi người không hiểu. Nhưng mà mọi người chỉ cần biết, vũ trụ này có rất nhiều bí mật đang chờ chúng ta đi khám phá, đi đào xới, đi phát hiện. Triệu Nhan cuối cùng lại một lần tổng kết nói. Về vũ trụ, ở thế hệ sau cũng không có định nghĩa được thống nhất. Hẳn cũng chỉ có thể mang y chang giải thích ở trên một số tư liệu của kiếp sau mà nói. Còn đối với Tào Dật bọn họ có hiểu hay không thì lại không liên quan đến hắn. Triệu Nhan đối với sự giải thích về vũ trụ, trong đó có rất nhiều từ mới. Âu Dương Tu bọn họ đều nghe được cái hiểu cái không. Nhưng mà hắn phát hiện Trương Tự Tông và Lưu Hỗn Khang rõ ràng lại thở phào nhẹ nhõm. Hai người và Tào Dật liếc nhìn nhau, sau đó lộ ra nụ cười hiểu ý nhau, gần như là buông thả được tảng đá lớn trong lòng. Tiếp theo đó hắn để những người ở dưới tiếp tục đặt câu hỏi. Vì trước đó hắn đã từng cam đoan rằng sẽ cho họ tận mắt nhìn thấy bộ mặt thật của mặt trăng. Cho nên những người này tạm thời không xoắn suýt vấn đề này nữa. Bắt đầu đề ra các câu hỏi khác nhau. Đa số đều là liên quan đến hệ mặt ti. Hẳn trả lời từng câu cho mọi người. Nhưng người khác nhìn thấy những câu hỏi này không làm khó được Triệu Nhan. Hơn nữa mỗi câu giải thích đều rất hợp lý. Điều này khiến cho người đến nghe giảng đối với học thuyết của hẳn lại tin tưởng thêm vài phần. Nhìn thấy sắc trời cũng không còn sớm rồi. Triệu Nhan tuyên bố chương trình học hôm nay đến đây kết thúc. Trưa ngày mai mình sẽ đến giảng bài nữa. Nhưng lúc này lại nhìn thấy Thẩm Quát. Người từ nấy giờ luôn không lên tiếng bỗng nhiên đứng dậy nói. Quận Vương, ban nãy ngài nói là sẽ cho chúng tôi tận mắt xem bộ mặt thật sự của mặt trăng. Chỉ là tốn ít thời gian. Tại hạ muốn hỏi là căn phải đợi đến bao lâu? Thật ra trong số những người nghe giảng bên dưới thì người mà Triệu Nhan coi trọng nhất là Thẩm Quát. Vì hẳn nghĩ rằng những người khác nghe không hiểu. Nhưng mà Thẩm Quát nhà khoa học vĩ đại nhất thời đại này nhất định có thể hiểu được. Ban nãy Thẩm Quát không có đặt câu hỏi. Điều này khiến cho hắn càng tin tưởng hơn sự phán đoán của mình. Bây giờ nghe ông ta nói muốn tận mắt xem mặt trăng, điều này cũng khiến cho hẳn mỉm cười nói,